Chính đạo ánh sáng đã hạ tuyến. Chương 90, chữa trị trích tinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mộ Dung Xí mặc dù không biết quỷ sứ kia trong lòng ý tưởng cụ thể, nhưng lướt qua sau mặt nạ kia xong cảm xúc rất phong phú con mắt. Vậy mà có thể đọc hiểu một hai. Cửa điện đóng lại về sau, đại điện hoàn toàn u ám. Nàng cúi mắt nhìn về phía đè dưới người Minh Cảnh, thấy nữ tử đôi mắt mỉm cười, đã e lệ lại giận dẫn, thanh âm lành lạnh, ngươi còn không đứng lên. Minh Cảnh nháy mắt mấy cái, ngữ khí rất vô tội. Xí xí, hiện tại tựa hồ là ngươi ở phía trên nha. Mộ Dung Xí, chấm chấm, Mộ Dung Xí trên mặt biểu tình biến hóa phức tạp, tay khẽ trống, từ dưới đất đứng lên đến, nhìn cũng không nhìn Minh Cảnh liếc mắt, ngươi còn không đi ngoại điện nhìn xem. Ngươi tiểu sư thúc gọi tới muốn gặp ngươi đạo tông đệ tử. Sách, giọng điệu này chua chát. Minh Cảnh từ dưới đất chống tay nhảy đến Mộ Dung Xí bên cạnh, cầm kéo tay Mộ Dung Xí tay, cúi mắt mỉm cười, thấy a, chúng ta cùng đi gặp người kia. Nàng vung tay áo mở rồi cửa điện, lôi kéo Mộ Dung Xí đi ra ngoài, trên mặt một mảnh thản nhiên. Ta nhưng không có chuyện gì cần muốn giấu giếm Mộ Dung cô nương. Không giống một ít yêu, đều song tu qua nhiều lần như vậy, còn không chịu hiện ra nguyên hình, vẫn luôn không hiện ra nguyên hình Mộ Dung Xí. Chấm, Lãm Nguyệt Điện ngoại điện từ trước đến nay là dùng tới gặp khách địa phương. Chiếm diện tích cũng không lớn, bởi vì Khổng Tri Ức cùng Mộ Dung Xí trong ngày thường đều không cần thấy ai, cho nên hơi có vẻ quạnh quẽ. Minh Cảnh lôi kéo Mộ Dung Xí đi vào cửa điện lúc, trong điện đang ngồi một cái người mặc đồ trắng cô gái trẻ tuổi. Vạt áo đè ép đạo ấn, đủ thấy là Vạn Tượng Đạo Tông chân truyền đệ tử. Tựa hồ là nghe tới tiếng bước chân, cô gái trẻ kia ngoái nhìn, ngũ quan tú lệ, quanh thân khí chất là đạo tông đệ tử ôn chính, mắt đen thanh tịnh, lại là một gương mặt có chút quen thuộc. Vạn Tượng Đạo Tông chân truyền đệ tử Dư Nhiên. Đây là ước chừng 100 năm trước Vạn Tượng Đạo Tông đấu linh đại hội thượng, cái kia bị Minh Cảnh cùng Khổng Tri Ức đánh ngất xỉu sau thay thế thân phận trà trộn vào Sơn Phong đi nữ tử. Chỉ là khi đó Dư Nhiên tựa hồ vừa bị chủ phong một vị trưởng lão nhìn trúng, còn không phải chính thức chủ phong chân truyền đệ tử, bây giờ lại có thể bị Chiết Dụ gọi tới đưa tin. Địa vị hiển nhiên cũng không thấp. Minh thủ tịch, Mộ Dung huyền chủ. Dư Nhiên thấy rõ Minh Cảnh cùng Mộ Dung Xí về sau, tự trên chỗ ngồi đứng lên, đối với các nàng hành lễ, trên mặt thần sắc rất cung kính. Minh Cảnh trầm mặc một chút, lôi kéo Mộ Dung Xí ở phía trên chủ vị ngồi xuống, thanh âm nhàn nhạt, ta không phải đạo tông thủ tịch đệ tử, người gọi ta Minh Cảnh hoặc Minh Sử đều được, nhưng thủ tịch hai chữ về sau không cần nhắc lại. Dư Nhiên dường như ngơ ngẩn, không tự giác thì thào lên tiếng, nhưng tông chủ kế vị về sau, hạ thứ nhất nói rõ lệnh là chiêu cáo thiên địa, từ đây Vạn Tượng Đạo Tông không còn lập thủ tịch đệ tử. Vạn Tượng Đạo Tông từ đây không còn lập thủ tịch đệ tử. Thế là Minh Cảnh là giữa thiên địa độc nhất vô nhị Minh thủ tịch. Không cần phải nói, sở hữu tu sĩ cũng biết, hai chữ này chỉ sẽ thuộc về Minh Cảnh. Mộ Dung Xí ánh mắt lấp lóe, nhìn về phía Minh Cảnh, ánh mắt ngậm lấy một cỗ ý vị thâm trường. Minh Cảnh cụp mắt, không có nhận Dư Nhiên lời nói, như đổi chủ đề hỏi, ngươi cùng nhà ngươi Nhiễm Ngư Nhiễm nhị tiểu thư kết đạo lữ khế ước. Dư Nhiên quả nhiên không lại nói cái gì thủ tịch đệ tử chuyện, trên mặt sinh ra một điểm đỏ ửng, nhìn về phía Minh Cảnh cùng Mộ Dung Xí ánh mắt rất cảm kích. Là, ta cùng tiểu ngư trước đây không lâu chính thức kết thành đạo lữ. Minh Sử, huyền chủ, may mắn khi đó có các ngươi, ta cùng tiểu ngư mới dám lẫn nhau cho thấy tâm ý. Trên mặt nàng nụ cười chân thành. Dư Nhiên tính cách nguội, coi như thích Nhiễm Ngư cũng không dám nói ra. Nhiễm Ngư bởi vì thân phận cùng tu vi hèn mọn nguyên nhân cũng không dám nói. Nếu không phải Minh Cảnh khi đó thay thế Dư Nhiên thân phận, Nhiễm Ngư lại bị Mộ Dung Xí đánh ngất xỉu. Hai người ở trước công chúng hạ trực tiếp xuyên phá hết thảy, Các nàng không biết cần trải qua cái gì mới có thể cuối cùng thành thân thuộc. Minh Cảnh nhìn xem trên mặt nàng nụ cười. Tâm thần hoảng hốt một chút. Nắm Mộ Dung Xí tay cười nhẹ một tiếng. Thanh âm khó được ôn hòa. Thành nhân chi mỹ. Ta rất vinh hạnh. Nàng cười nhìn về phía Mộ Dung Xí. Đáy mắt là không còn che giấu thâm tình. Tròng mắt như tinh không. Nổi bật đáy mắt người óng ánh phát quang. Mộ Dung Xí đối đầu ánh mắt như vậy. Tim đập nhanh hơn. Sinh ra chút xấu hổ. Trong lòng cảm xúc lại là vui mừng. Hồi lấy thanh thiển ý cười. Hỏi Dư Nhiên nói. Dư chân truyền. Người muốn gặp Minh Cảnh. Chỉ là muốn nói lời cảm tạ sao? Tự nhiên không phải. Dư Nhiên lắc đầu. Cầm trong tay một cái hộp ngọc. Trên mặt thần sắc thêm ra chút nghiêm túc ngưng trọng. Tông chủ để ta chuyển cáo Minh Sử cùng Huyền chủ. Nàng ở luyện hóa vạn tượng lệnh lúc. Phát hiện Vũ Văn Tranh đem một đạo phân hồn giấu ở lệnh bài chỗ sâu. Vũ Văn Tranh một đạo phân hồn. Minh Cảnh cùng Mộ Dung Xí ánh mắt đều lạnh xuống. Nhìn nhau, đáy mắt đều là tùm sát ý. Tông chủ nói. Kia đạo phân hồn vốn là muốn đoạt xá nàng. Nhưng không thành công. Tông chủ đem kia đạo phân hồn trọng thương. Ở muốn triệt để tiêu diệt trước. Không biết từ đâu tới một thanh âm nhiễu loạn tông chủ tâm thần. Đợi nàng hoàn hồn lúc, kia phân hồn đã không thấy. Nhưng tông chủ tại phân hồn thượng làm đạo ấn. Nàng muốn luyện hóa vạn tượng lệnh không thể bứt ra. Để ta nói cho Minh Sử cùng Huyền chủ. Nếu như các ngươi muốn tự tay giải quyết kia đạo phân hồn. Lấy vạn tượng truy tung thuật có thể tìm được phân hồn tung tích. Nếu như Minh Sử không muốn đi cũng không quan hệ. Tông chủ nói kia phân hồn nhuộm nàng giết chóc kiếm ý, đoạn không sống sót nữa khả năng. Đọc R, chấm chấm, yện CS, ẩn không quy, ảng cáo, U, uyện N. Dư Nhiên sau khi nói xong, thấy Minh Cảnh cùng Mộ Dung Xí đều cau mày. Thấp mắt thấy trong tay hộp ngọc, yên lặng ngồi xuống không lên tiếng. Sau một hồi, Minh Cảnh sờ sờ Mộ Dung Xí đầu, thở ra một hơi thở. Nhìn về phía Dư Nhiên, trừ cái này sự kiện, nhỏ, Chiết Dụ còn nói những gì? Dư Nhiên lắc đầu, tông chủ phải nói chính sự chỉ có món này. Trừ cái đó ra, còn có một cái việc tư. Việc tư, Mộ Dung Xí ánh mắt yếu ớt, bỗng nhiên có chút không được tự nhiên cùng không thoải mái. Minh Cảnh chậm rãi thu liễm nụ cười, không nói gì, chỉ là ngồi thẳng thân thể, đưa tay thu được trong tay áo. Nhìn không ra trong lòng cảm xúc, Dư Nhiên đương nhiên cũng biết nhà mình tông chủ cùng Minh Cảnh ở giữa những cái kia dây dưa. Minh Cảnh rơi sườn núi kia trong 10 năm, nàng từng ở Diêu Quang Điện đỉnh điện trông thấy từ trước đến nay quạnh quẽ tiểu đạo tôn ôm bầu rượu uống say sau múa kiếm. Kiếm quang như trăng cô hàn, lộ ra không nói ra được tịch liêu. Nhưng đạo tông đệ tử đều biết, tiểu đạo tôn cuộc đời không thích nhất kiếm tu uống rượu. Sau lại tiểu đạo tôn cùng đạo tôn ở vạn tượng trên chủ phong đại náo một trận. Tiểu đạo tôn khi đó cầm yêu nguyệt kiếm. Đáy mắt đỏ bừng một mảnh ngậm lấy sát ý cùng vô tận hối hận. Ở trong tông không biết dẫn nhiều ít đệ tử âm thầm suy đoán. Dư Nhiên ở trong lòng thở dài một tiếng. Nghĩ tới rất nhiều năm trước. Nàng mới vào đạo tông lúc. Còn nhỏ tiểu hài dắt nữ tử áo trắng góc áo. Lảo đảo cầm kiếm hướng về phía trước vung đi. Rõ ràng trên mặt đều là máu. Nhưng đôi mắt lại rất sáng. Không biết qua bao lâu. Nữ tử áo trắng lấy ra đứa trẻ kiếm. Lấy ống tay áo lau chùi sạch sẽ tiểu hài trên mặt vết máu. Từ trước đến nay trong trẻo lạnh lùng trên dung nhan đầy đủ một điểm ý cười. Ôn nhu nói. Tiểu cảnh thật tuyệt. Khi đó bèn nhìn nhau cười. Đạo tông song thù. Rốt cuộc vẫn là mỗi người đi một ngả, quy về người lạ, nàng khuôn mặt phiền muộn, đón Mộ Dung Xí nhìn sang ánh mắt thở ra một hơi thở. Đem cầm trong tay hộp ngọc đặt lên bàn, thanh âm rất nhẹ, đây là tông chủ gọi ta giao cho Minh Sử đồ vật. Nàng nói hộp ngọc thượng có phong cấm, nhưng như thế nào mở ra, Minh Sử nhất định sẽ biết. Tông chủ nói, vật này lúc đầu nên là Phượng Huyền cầm đáp lễ. Dư Nhiên nói xong câu đó, cúi người hướng Minh Cảnh lại thi lễ, quay người rời đi đại điện, Mộ Dung Xí đưa mắt nhìn Dư Nhiên bóng lưng biến mất. Ngoái nhìn thấy Minh Cảnh ngồi ở tại chỗ thân thể cứng đờ. Không khỏi hít sâu một cái khí. Thanh âm trầm thấp, chợ quỷ thẻ ngọc còn có rất nhiều. Ta trước đi xử lý. Minh Cảnh nhìn về phía Mộ Dung Xí. Nữ nhân áo đỏ trong mắt ngậm lấy chút thương tiếc cùng để ý, nàng thế là nhẹ nhàng gật đầu. Mộ Dung Xí sau khi rời đi, lớn như vậy ngoại điện cũng chỉ có Minh Cảnh một người. Nàng không biết ở nơi đó ngồi bao lâu, mới qua loa lấy lại tinh thần. Ánh mắt rơi vào con kia màu xanh đậm hộp ngọc thượng. Ở tại chỗ trầm mặc một hồi, nhẹ tay nhẹ vung lên. Hộp ngọc rời đi mặt bàn, bay tới Minh Cảnh trước người, lơ lửng giữa không trung. Hộp ngọc phong cấm, Minh Cảnh mặc niệm một tiếng. Đáy mắt ánh mắt phức tạp vô cùng. Cực kỳ lâu trước kia, nàng theo chiết dụ hành tàu thiên địa lúc, từng thấy tà tu lợi dụng tà thuật đem thủ đoạn giết người giấu ở trong hộp ngọc. Giả tá đạo lữ danh nghĩa đưa cho muốn hại chết tu sĩ. Nếu không phải chiết dụ kịp thời ra tay dùng yêu nguyệt kiếm hủy đi hộp ngọc, tà tu tính toán vốn là có thể thành công. Minh Cảnh lúc ấy mắt thấy toàn bộ quá trình. Thế là cùng tiểu sư thúc giảng. Các nàng hẳn là muốn có một cái thuộc về mình ám hiệu. Thế này về sau tà tu nếu là dùng thủ đoạn giống nhau hại nàng hoặc chiết dụ, cũng không hy vọng thành công. Kiếm tu thẳng tiến không lùi không sợ hết thảy. Từ trước đến nay là một kiếm phá vạn pháp. Minh Cảnh khi đó còn nhỏ, còn không hiểu những này. Chỉ là bằng vào chắc tuyệt thiên phú kiếm đạo sáng tạo ra một cái mới tinh kiếm đạo phong cấm. Còn thật vui vẻ dạy cho chiết dụ. Sau lại, Minh Cảnh mới biết khi còn tấm bé bản thân có bao nhiêu xuẩn. Cái kia kiếm đạo phong cấm thế là lại không cần dùng tới. Chưa từng nghĩ chiết dụ khi đó chẳng những thật học được. Còn dùng ở cái hộp ngọc này bên trên. Minh Cảnh tự giễu dường như cười nhẹ một tiếng. Sở Trường xốc lên hộp ngọc hạp cửa. Màu xanh sẫm hào quang bao phủ hạ. Đang nằm một viên đen nhánh hòn đá nhỏ. Đây là tẩy kiếm thạch, tên như ý nghĩa có thể tẩy tận trên thân kiếm tất cả dơ bẩn, bụi bặm cùng huyết khí. Minh Cảnh trên môi ý cười ngưng trệ, hô hấp trầm xuống, lại cười không nổi, cũng nói không nên lời đáy lòng rốt cuộc là tâm tình gì. Chỉ là không tự kìm hãm được nắm chặt quyền, đầu ngón tay lâm vào máu thịt, mang ra một điểm vết máu. Tẩy kiếm thạch mặc dù không cùng kiếm đạo thạch chân quý, nhưng tương tự là độc nhất vô nhị linh vật. Điển tịch ghi lại nói nó chỉ sinh ở thiên địa bí cảnh bên trong. Có thể ngộ nhưng không thể cầu. Mà thiên địa bí cảnh cho tới bây giờ ngăn cách liên lạc với bên ngoài. Cho nên, rất nhiều năm trước kia kia đạo thiêu đốt ở chân trời bản mệnh diễm hòa. Chiết dụ là thật không biết. Minh Cảnh cầm lấy viên kia tẩy kiếm thạch. Ngón tay vừa đi vừa về vuốt ve. Bỗng nhiên nắm chặt quyền. Đem tẩy kiếm thạch bóp ở lòng bàn tay. Đáy mắt lờ mờ ngấn lệ. Đại điện yên lặng. Minh Cảnh duy trì đang ngồi tư thế thật lâu. Nắm bắt tẩy kiếm thạch trầm mặc thật lâu. Cuối cùng ngưng tụ thành đáy lòng một tiếng thở dài. Nàng nghĩ, nàng cuối cùng vẫn là ngại. Bởi vì chiết dụ trong lòng nàng, cho tới bây giờ đều và những người khác không giống nhau. Nàng từng mang nàng tu kiếm đạo. Minh Cảnh đã từng đưa nàng cho rằng cùng kiếm đạo đồng dạng người quan trọng. Nếu như ở Tiểu Hồ Điệp nói là bởi vì giảm trí hào quang trước, nàng từng thất vọng đến tột đỉnh. Như vậy biết được cái gọi là chân tướng về sau, nàng có một đoạn thời gian rất dài bên trong cũng không nói được trong lòng cảm xúc. Sau lại ở ma giới bên trong, Minh Cảnh thấy qua ân quyết đối công tôn ly sinh tử không rời tín nhiệm về sau, nàng mới mơ hồ minh bạch điểm kia chú ý là cái gì. Nàng đã từng cho chiết dụ 100% không giữ lại chút nào phần kia tín nhiệm. Chiết dụ không thể hồi lấy ngang nhau sức nặng tín nhiệm. Cho nên, các nàng rốt cuộc là trời xui đất khiến. Thù đồ nhưng bất đồng quy. Minh Cảnh đem tẩy kiếm thạch thả lại trong hộp ngọc. Đem hộp ngọc thượng kia đạo phong cấm khôi phục hồi nguyên trạng. Sau đó nhanh chân đi ra ngoại điện. Đi thẳng đến sân vườn dưới cây lớn. Nhẹ tay điểm, dưới cây lớn thêm ra một cái lỗ. Minh Cảnh xuất ra hộp ngọc, mặt không đổi sắc đem ném vào trong động. sau đó vung tay áo đem thổ cài đóng. Ai cũng không nhìn ra dấu vết gì. Tự nhiên cũng không biết nơi này ẩn giấu một viên tẩy kiếm thạch. Tạm biệt, tiểu sư thúc. Minh Cảnh ở trong lòng yên lặng đối người kia thấp giọng kể. Tạm biệt, không cần tiếp tục muốn gặp nhau. Thiên địa rộng lớn, về sau Chiết Dụ là Vạn Tượng Đạo Tông tông chủ. Nàng là trợ quỷ dưới đất Huyền chủ phu nhân. Đời này không còn gặp nhau. Như vậy thì rất tốt. Minh Cảnh thấp cười ra tiếng. Trong lòng bỗng nhiên buông lỏng. Đang muốn đi Lãm Nguyệt Điện đại điện nhìn xem Mộ Dung Xí. Liền gặp được một bước vào chợ quỷ dưới đất bạch y mang mặt nạ nữ tử. Minh Cảnh, Công Tôn Ly gọi lại Minh Cảnh. Đi theo phía sau một con cái đuôi nhỏ. Cầm lấy mặt nạ xuống. Trên mặt nhuộm một điểm vết máu. Đối Minh Cảnh nói. Công Tôn tộc xong chuyện. Nên thực hiện ta đối ngươi hứa hẹn. Minh Cảnh lúc trước cùng nàng làm qua giao dịch. Nàng giúp nàng ngưng ra thân thể. Công Tôn Ly sẽ giúp nàng chữa trị Trích Tinh kiếm. Sau lại, Minh Cảnh đột phá đệ thất cảnh hậu quả thật cho Công Tôn Ly ngưng ra một bộ thân thể mới. Khi đó Công Tôn Ly nói trước phải xử lý xong Công Tôn tộc chuyện. Minh Cảnh cũng không có phản đối. Kia đạo đoạt thân thể ta linh hồn đã bị Tiểu Quyết đập chết. Công Tôn tộc ta sẽ không lại trở về. Không biết Huyền chủ phu nhân có thể hay không cùng Huyền chủ nói một chút. Để ta lưu ở chợ quỷ dưới đất. Công Tôn Ly trên mặt hiện lên một nụ cười. Nhìn ra Minh Cảnh cảm xúc có chút xa xút. Cười nói tiếp. Đương nhiên, ta cũng không phải không có gì cả. Ngoài ra sẽ đúc khí. Ta còn mang theo cái hoàng tộc tiểu điện hạ cùng nguyên một tòa nhân gian. Đằng sau đi theo cái đuôi nhỏ ân quyết gật đầu như dã tỏi. Khéo léo kéo lấy Công Tôn Ly góc áo. Thanh âm trong trẻo. Đúng. Huyền chủ phu nhân muốn thu lưu chúng ta. Không thì không cho ngươi tu kiếm. Minh Cảnh bật cười. Hồi nói. Kia liền lưu lại đi. Không thì thật không cho ta tu kiếm. Ta đi đâu lại tìm một cái đúc kiếm sư. Chỉ là Huyền chủ nơi đó. Đại khái muốn ta thổi một chút bên gối phong. Kia ngươi nhiều thổi một chút. Công Tôn Ly cười nhạt một tiếng. Nghĩ tới trong Công Tôn tộc nhìn thấy chỗ quái dị. Vốn là muốn nói cho Minh Cảnh. Nhưng suy nghĩ một chút vẫn là cảm thấy tu kiếm quan trọng nhất. Đối Minh Cảnh nói. Trích Tinh đâu? Minh Cảnh từ túi sơn hà bên trong đem Trích Tinh kiếm lấy ra. Ánh mắt phức tạp. Tiếng nói đều có chút run rẩy. Người thật có thể chữa trị Trích Tinh sao? Dường như cảm ứng được chủ nhân cảm xúc. Trích Tinh kiếm lung lay một chút. Dùng kiếm chuôi từ Minh Cảnh tay. Phát ra một tiếng rất nhẹ kiếm minh. Công Tôn Ly đứng thẳng người, dùng hai tay đem Trích Tinh kiếm nhận lấy, sờ sờ chuôi kiếm, nhìn về phía Minh Cảnh ánh mắt ngậm lấy một cỗ nghiêm túc. Sẽ xong hảo như lúc ban đầu. Cách chương.